Chương 140, cự nhân đại chiến, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 140, hắc thiết LV6 100m cao gần sổ trong tay xuất hiện một ống máu rõ ràng, không chút do dự nụ ổ tờ trong miệng. Âm một hồi hơi nước tản ra, gần sổ dùng cự nhân huyết thanh biến hóa thành thời hạn một ngày cổ lỏ sản titan. 60m so với 100m, vẫn là to lớn hoàn cảnh xấu. Thế nhưng gần sổ còn có pháp thuật. Chân thực lĩnh vực hạ pháp thuật mất đi thời gian cùn đồ, từng cái biến lớn thuật từ sách pháp thuật bên trong duy trì liên tục gia trì, dù cho từng cái tối đa duy trì liên tục mấy giây, chỉ cần có thể vẫn thi triển hắn nhất định có thể thắng. Choang kiểm tra đo lường chủ thể chân thực lĩnh vực mở ra. Nhất giai pháp thuật không nhìn làm lệnh tiêu hao linh hồn lực tăng lên, siêu não phán định không cách nào duy trì liên tục chiến đấu, chủ thể nhất duy trì thêm biến đại chiến đấu hình thái 7/32 giây. Thời gian đếm ngược thời gian phụ trợ hình thức chiến đấu mở ra. Từng đạo ô lưới cùng điểm đỏ xuất hiện tại võng mạc, gần số lần nữa bành trướng hóa thành 120 thước cao cổ lỏ sản titan. Vương thất cự nhân lần đầu tiên lộ ra kinh sợ, hắn không cách nào tin tưởng lại có lớn như vậy cự nhân, loại này hình thể là hắn tha thiết ước mơ tiến hóa về sau khả năng có. Bây giờ hắn 100m hình thể kỳ thực chỉ là 20m bản thể mặc vào một tầng trăm thước cao thủy tinh áo giáp. Hơi nước phun ra gần sổ toàn bộ cự nhân hóa thân thể tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Từng mảnh một huyết nhục bốc hơi lên tiêu thất, thay vào đó là hướng về sau phun ra cao áp hơi nước, thôi động hơn 100m thần cao buộc phát ra mạnh nhất lực đánh vào, huy động vài mét lớn nắm tay một kích trọng quyền nện đi qua. Mệnh chung, thủy tinh cự nhân nguyên cái đầu lâu đều bị đánh bay. Thế nhưng mắt trần có thể thấy tốc độ, thủy tinh cự nhân đầu lâu đã bắt đầu cho nở dê sinh. Một thân thủy tinh áo giáp ở ánh mặt trời chiếu xuống không ngừng tụ lại chung quanh quang mang, tô lên toàn bộ thủy tinh áo giáp giống như một món quang giáp lắc mắt người châu. Ngươi muốn chết, thủy tinh cự nhân phần bụng truyền đến gầm lên giận dữ, đôi cánh tay đã hóa thành hai thanh thủy tinh trường kiếm trực tiếp thắt cổ hướng trước người gần sổ cổ. Đối với bọn họ loại này phục tô lực siêu cường quái vật, trừ phi một lần mệnh trung yếu hại bằng không căn bản không làm nên chuyện gì. Choang siêu não căn cứ song chấn động hoàn nguyên mục tiêu thủy tinh trong khải giáp bản thể chỗ, bụng phúc xạ nguyên chỉ là ngụy trang, chân thực bản thể ở vào trái tim, cái này bên trong thủy tinh bọc thép độ dày gần đẳng 4 thước. Chân vịt cắt kim loại không cách nào xuyên thấu kích bên trong mục tiêu. Một kích không chúng đạt được tình báo, gần sổ cũng không muốn mình bị một đôi thủy tinh kiếm thắt cổ. Hơi cúi đầu né tránh cổ chỗ yếu. Trực tiếp một cái lên gối ở dưới chân cao áp hơi nước phun ra hạ đá chúng vương thất cự nhân phần bụng. Lấy nửa cái đầu bị cắn nát đại giới đem vương thất cự nhân đá lên giữa không trung phần bụng bọc thép nát bấy quá nửa. Không ngừng đầu lâu. Gần sổ không cần nhìn đều biết mình đùi phải không có. Ở đá chúng trong nháy mắt, vương thất cự nhân đem bụng thủy tinh bọc thép gây dựng lại thành một cái lưỡi đao sắc bén. Một đầu gối chống đi tới tuy vỡ vụn thủy tinh bọc thép, thế nhưng một chân đã ở trong nháy mắt bị cắt đi. Loại này biến hình thủy tinh bọc thép, miễn là đụng với trực tiếp chính là lẫn nhau lưỡng bại câu thương. Người thắng không được ta. Vương thất cự nhân lảo đảo rơi trên mặt đất giẫm đạp một mảnh dân cư cười lạnh nói. Hán thủy tinh bọc thép tụ tập ánh mặt trời hiệu lực vượt qua bình thường cự nhân rất nhiều lần. Chỉ cần lần lượt lưỡng bại câu thương tích lũy là có thể đặt cuối cùng thắng bại. 120 thước cao cự nhân ban sơ xác thực dọa hắn giật mình, nhưng còn xa không phải của hắn đối thủ. Ầm, hai người đồng thời xung phong đụng vào nhau, mới trọng tố tứ chi lại một lần nữa nát bấy. 2 phút về sau. Vài chục lần giao phong triệt để đem vương đô phế tích chấn vỡ, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ là hai cái cự nhân dường như côn đồ đánh lộn giống nhau ngươi một quyền ta một cước, hình thể khổng lồ tạo thành bọn họ di động lực thong thả. Không cách nào chạy trốn không khí trở lực, không cách nào phản trọng lực, đã định trước hình thể càng lớn phản ứng càng chậm. Gần số lúc này đã mất đi một đôi chân không cách nào trọng tố. Chỉ có một con hoàn chỉnh tay trái ngăn cản vương thất cự nhân tới gần. Trái lại vương thất cự nhân lại không bị thương chút nào, chỉ là hình thể từ 100m hạ thấp 30m, có thể thấy được năng lượng NG của hắn tổn hao cũng đã không ít. Tháp Linh, bắt đầu hành động. Gần sổ âm thầm ra lệnh. Chân thực lĩnh vực hạ 2 thước cao hoàng kim cửa mở ra, trực tiếp liên thông nguyên thủy thế giới địa cầu. Chỉ cần có chân thực lĩnh vực tồn tại, trên lý thuyết thậm chí có thể đem một chỗ khác hoàng kim cửa mở tại địa tâm phun ra nóng bỏng nham tương. Nhưng là bởi vì bất đồng thế giới quy tắc cùng phép tắc bài xích, những thứ này bất đồng thế giới vật chất một ngày ly khai chân thực lĩnh vực sẽ mất đi. Một cái nữa, hai thước cao hoàng kim môn không ngừng phun ra khả năng phun ra ngoài bao nhiêu nham tương. Âm một hồi khí lưu phát sinh âm bạo. Hoàng kim trong môn phun ra là đại lượng hắc sắc hơi nước. Những thứ này hơi nước nguồn nước đều đến từ chính ở tộc Ton Titan thế giới, từ tháp linh không gian trong cơ thể chứa đựng, trực tiếp khuynh đảo ở trong nham tương, sau đó chế tạo thành hơi nước từ hoàng kim môn phun ra. Vốn chính là ở tộc Ton Titan thế giới vật chất. Cải biến một cái hình thái một lần nữa chả cũng sẽ không ở pháp tắc bài xích hạ tiêu thất. Hơi nước rất nhanh tràn ngập ra, ngắn ngủi không tới một phút toàn bộ vương đô phế tích đều bị hắc sắc hơi nước bao phủ, một nhẹ nhẹ ánh mặt trời đều xuyên thấu qua không tiến vào, mặc dù vương thất cự nhân không ngừng xé nước sôi vụ, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản chung quanh hắc sắc hơi nước càng ngày càng nhiều. Một phút đồng hồ sau, vương thất cự nhân thủy tinh áo giáp thu nhỏ lại đến 20m trái lại gần sổ. Xúc tiểu cổ lỏ sản ti tan thân thể trái lại dần dần khôi phục, giải trừ biến lớn thuật thi triển. Sách pháp thuật lúc này đầy phụt lên đi ra đại lượng bắt trước ánh mặt trời chiếu minh thuật, tối đa chỉ cần một phút đồng hồ là có thể nghiền ép vương thất cự nhân. Choang dưới chân kiểm tra đo lường đến năng lượng cao phản ánh, kiến nghị chủ thể lập tức rút lui khỏi. Then chốt thắng bại thời khắc, gần sổ không chút do dự tin tưởng vững chắc siêu nào phán đoán, bán ra đi nhanh điên cuồng nhằm phía vương đô phế tích bên ngoài. Hắn đã đoán được vương thất cự nhân ta đã làm gì, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối là dẫn bạo liêu dưới đất băng bạo nổ thạch quán mạch. Lấy tư cách gas thể rắn, một ngày triệt để bạo tạc đủ để đem chọn cái vương đô phế tích nổ bay. Gas tuy cần sung túc dưỡng khí mới có thể bạo tạc, thế nhưng băng bạo nổ thạch là gas thể cao áp đông lại kết quả. Một ngày bọn họ ổn định tính bị giải trừ áp lực kinh khủng đạt được phóng thích, tạo thành hậu quả không thể so với một tòa mỏ gas bạo tạc uy lực nhỏ. Âm một tiếng kinh thiên nổ vang. Trong lòng đất tích tụ áp lực đem trọn cái vương đô phế tích đều sông thượng thiên. Áp lực phóng thích lao ra dưới đất gas thể, ở giữa không trung hỗn hợp đến đầy đủ dưỡng khí, trực tiếp lại triển khai cao áp bạo tạc về sau lần thứ hai thiêu đốt bạo tạc. Loại trình độ này lực phá hoại tuyệt đối không thua với một cái cực lớn uy lực vân bạo đạn. Thắng gần số bị xung kích xong đánh bay, đứng lên quay đầu nói nhỏ, không đúng. Vương thất cự nhân cũng sẽ không tuyển trạch đồng quy vu tận. Dưới chân lại một lần nữa rung động, trong lòng đất băng bạo nổ thạch quáng mạch hòa tan quá trình thả ra áp lực dĩ nhiên không có một lần tính buộc phát ra. Cái này nói minh vương thất cự nhân là phân lượt giải trừ băng bạo nổ thạch loại này gas áp xúc cao áp tinh thể. Âm lại là một tiếng vang dội, tử vong vận mệnh trước tiên cảm giác được tử thần hàng lâm. Gần sổ chú mục nhìn một cái, chỉ thấy ở cao áp nổ tung dưới sự xung kích. Một cái 15 thước lớn nhỏ bẹp thủy tinh đao luân ở áp lực dưới sự xung kích trực tiếp từ vương đô phế tích lao ra, mang theo liên tiếp âm bạo sinh sinh âm bạo vân trùng hướng mình, một khi bị quét trúng cả người đều cũng bị xoắn thành nát bấy. Hắc thiết LV6, quả nhiên không phải quan tâm cổ lọ sản titan huyết thanh hòa biến lớn thuật là có thể bù đắp chênh lệch.